Chương 4. 529 cáo mượn oai hùm, nàng cảm thấy, ngực nàng kia cỗ hất khí, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh thúy tiếng cười. Một đại tiểu thư, ngươi thế nào một nhu tuyển giống như là như làm tặc, phút chốc quay đầu đi, ánh mắt cùng Thi Vịnh Thiến đụng vào nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ha ha, ta một đường đi theo ngươi qua đây à, là ngươi quá chuyên chú vào chấn kinh cùng thất bại đi, cho nên mới sẽ luôn luôn không có chú ý tới ta. Thi Vịnh Thiến cười cười. Nàng là một tên giã luyện đại sư, nhưng bản thân tu lại cũng không cao, lần này nhật nguyệt bí cảnh danh ngạch tranh đoạt, khẳng định không có phần của nàng. Nàng hôm nay cũng bất quá là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, tiện thể nhìn xem trong học viện bài danh phía trên tu vi cao thâm học viên, pha y chăng có người nào đáng giá nàng đi giao hữu. Không ngờ lại thấy được tiểu mặt than đám người bọn họ. Tiểu mặt than bên người có mặc thái tử dạng này hình dung tướng mạo tinh xảo tự nhiên người cùng, thực sự là quá chói mắt, muốn nói không nhìn thấy nàng cũng khó khăn. Nàng vừa rồi tự nhiên QNZ chú ý tới tiểu mặt than dùng truyền tống trận rời đi. Đương nhiên, nàng chú ý đến đồ vật, so với Mộc Nhu Tuyển còn nhiều hơn trên mấy phần. Trước đó, ánh mắt của nàng thực ra vẫn luôn rơi vào Cầm Nhị công tử trên thân, nhìn thấy Cầm Nhị nhìn chăm chú tiểu mặt than ánh mắt lúc, ngón tay của nàng tại lòng bàn tay của mình bóp ra vết máu. Nhị công tử nhìn tiểu cô nương ánh mắt thực sự là quá mức chuyên chú đến để Thi Vịnh Thiến tim phô ý đều cảm thấy đau đớn. Bọn họ đều đã có hôn ước mang theo. Hắn lại dùng loại kia thâm tình chậm rãi ánh mắt nhìn cái khác cô nương, cái này thật sự là để nàng khó xử vừa đau hận tới cực điểm. Trong lòng đối tiểu mặt than hận ý, cu nở dê càng phát ra thăng lên một tầng. Hắn Thi Vịnh Thiến nam nhân, vợ ơ y ma nhìn cái khác nữ tử nụ cười, thấy ánh mắt cơ hồ đăm đăm. Này có gì đáng xem, còn thấy ánh mắt rút ra đều rút ra không trở lại, ngay cả nàng tại hắn bên thai nhẹ nhàng kêu gọi mười mấy âm thanh, cu nở dê hoàn toàn mắt điếc thai ngơ. Loại này, vị hôn phu ngay tại bên cạnh mình, lại cách chính mình thiên trọng sơn vạn trọng nước khoảng cách cảm giác, để Thi Vịnh Thiến cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Trong lòng của nàng giờ này khắc này liền phảng phất có ngàn vạn con kiến, đang không ngừng khuyến khích cắn xé, khó chịu muốn chết. Một đại tiểu thư thì là hoàn toàn bị tiểu mặt than sử dụng ra truyền tống phù trận cho kinh ngạc đến ngây người dọa cho sợ rồi, mà nàng Thi Vịnh Thiến nhưng không có. Bất quá chỉ là cái truyền tống phù trận mà thôi. Lại đem một đại tiểu thư cho sợ đến như vậy, thật sự là buồn cười. Phù sư lợi hại hơn nữa QNZ không có khả năng vượt qua tu vi đứng đầu người. Theo Thi Vịnh Thiến, phù sư QNZ không có gì ghê gớm, nếu như chân chính cùng tu vi đạt tới thần cảnh người đối chiến, ngươi mở phù nháy mắt, người khác thần lực đã đánh tới, khẳng định không chỉ hệ mở đửa cờ chô tô tờ còn nữa, phù lục loại vật này, suy, đây chính là tiêu hao phẩm. Một cái phù sư một ngày có thế bức tranh mấy trường phù góp nhặt cái một năm, cũng chỉ đủ một trận chiến tiêu hao A. Theo Thi Vịnh Thiến, dùng tới liêm tức phù tiểu mặt than, bất quá chỉ là cái cấp 3 nhỏ linh sư. Ngay cả tu vi của nàng đều càng không đi qua. Tiểu mặt than không phải liền là ngoại lực viện trợ nhiều một chút nha, có thái tử điện hạ tại bên người nàng, người người cũng không dám lấn nàng. Có thái tử phi tên tuổi treo ở trên người, người người đều chỉ có thế kính nàng. Bưng lấy nàng. Cùng người đối chiến thời điểm, nàng càng là chỉ biết triệu hoán khế ước thú. Nàng cái kia khế ước thú bò cạp sa mạc, ngược lại là so với bình thường linh sư bên người khế ước thú cường đại hơn nhiều. Nàng QNZ cứ như vậy cái dựa ngoại viện hoặc là cáo mượn oai hùm bản sự thực lực chân chính, đem ra được A. Thi Vịnh Thiến khinh thường nhíu môi, lại nhìn thoáng qua tựa như thâm thụ đả kích một lưu tuyển.